Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 36, gocchuyenaudio.com. Có phải là sẽ tìm được ba của chúng ta không? Kỳ Kỳ khi sinh ra đã thích chọc người. Hoạt bát sáng, sổ lại có tài, vẽ tranh, trông rất sống động. Năm nay, có cơ hội đợi tham gia triển lãm tranh. Nhưng lại không phải là một tiểu công chúa yên tĩnh, mà là một cô bé thích trêu ghẹo người khác. Mưu trí, có lẽ cô bé xinh đẹp này sinh ra đã khiến cho người ta có cảm giác thần bí. Ánh mắt của Lam Tử Tuấn sủng định nhìn cô bé, cuối cùng cũng thất bại. Cậu nhẹ nhàng sờ đầu cô, Trần An nói, Kỳ Kỳ, không khóc, tí nữa anh đưa em đi ăn đồ ngon. Không phải em thích ăn kẹo kiêu kiêu sao? Nhân lúc mẹ không ở nhà, anh đưa em đi ăn. Lam Tử Kỳ vừa nghe thấy, đôi mắt to tròn long lanh phát sáng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào vui vẻ tươi cười. Hoạt bát trả lời, wow, anh cả đối với em thật. Tối, đôi mắt cô bé vừa to vừa uyển chuyển, đột nhiên thần thần bí bí hỏi anh, chúng ta đi thành phố Giang, có phải là sẽ tìm được ba hay không? Chương 36, có phải là sẽ tìm được ba của chúng ta không? Lam Tử Tuấn nghe thấy vậy, gương mặt của giám đốc tập đoàn Lục Thị Lục Hạo Thành bỗng hiện lên trong đầu anh cười sủng định nhìn em gái mình. Kỳ Kỳ, em như thế này là muốn tìm ba sao? Lam Tử Kỳ vội gật đầu, mái tóc ở phía sau mềm mại, ánh mắt thanh tú nhao nhã đầy sự mong chờ, đôi môi nhỏ mọng khẽ nói, anh à, anh đợi chút. Lam Tử Kỳ nói xong lấy ra từ trong ngăn kéo bên cạnh một bức tranh. Lông mi dài của cô hơi rung, chỉ vào bức tranh gia đình, người trong bức tranh giống với anh em họ, bức tranh của cô không trẻ con tí nào. Có bốn mẹ con họ, còn có bà nội, đứng ở một bên, còn để lại một vị trí, cô cười với vẻ mặt chờ đợi. Anh xem, bên cạnh, mẹ, vẫn còn thiếu một người. Đợi sau khi chúng ta tìm. Chương 36, có phải là sẽ tìm được ba của chúng ta không? Được ba? Em sẽ vẽ ba vào tranh. Lam Tử Tuấn nhìn ánh mắt mong chờ của em gái, chỉ khẽ cười một chút. Ở ngoài cửa, bà nội nghe thấy cuộc nói chuyện của hai anh em, cũng cười cười. Tiểu Tuấn, Kỳ Kỳ, các con có cha. Bà trốn tránh nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc đối diện với mọi thứ, mà Lam Hân, công việc đã định rồi. Lam Hân đã đặt một phần tâm vào công việc rồi, cả ngày đều rất bận, mọi người đều đã gặp mặt nhau rồi, nhân duyên của cô cũng được coi là tốt, đều phù hộ cho cô. Trợ lý của cô Tiểu Viên cũng đúng giờ đi làm, chỉ là thái độ của Tiểu Viên với Lam Hân không tốt. Chương 36, có phải là sẽ tìm được ba của chúng ta không? Lam Hân lại không hiểu tình hình trước đây. Mặt Tiểu Viên lạnh lùng, nhưng cô vẫn vui vẻ nói chuyện. Mà Mục Tử Hành vì điều tra chuyện của Lam Hân, hôm nay đặc biệt bay đến thành phố Phàn. Lục Hạo Thành và Âu Cảnh Nghiêu có việc phải ra ngoài đàm phán việc làm ăn, cũng không có ở công ty. Lão Tổng không ở đây, thư ký cũng không ở đây. Nhân viên toàn công ty đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Công việc đối với Lam Hân mà nói cũng rất là thoải mái, đây cũng chính là công việc mà cô luôn mơ ước, cũng là công việc mà cô yêu thích. Đối với mỗi việc, cô đều rất nghiêm túc. Chương 36, có phải là sẽ tìm được ba của chúng ta không? Thời gian một ngày cũng thấm thoát trôi qua. Tan làm, Lam Hân thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Cô mặc một cái váy màu hồng, rất hợp với mái tóc của cô. Khuôn mặt đẹp như tranh, ánh mắt sáng ngời, đôi môi đỏ mọng, tươi như hoa, khóe miệng cười nhẹ nhàng luôn mang lại một cảm giác mới mẻ cho mọi người. Cô đi ra cửa của công ty, tìm kiếm xung quanh dáng vẻ của Cần Hy. Ánh mắt di chuyển, cô đã nhìn một lượt, rồi, không tìm thấy Cần Hy. Lam Lam, em ở đây. Cần Hy nhìn Lam Hân, anh, hướng về phái cô vẫy tay, cười tỏa sáng. Lam Hân cười nhẹ, nhẹ nhàng đi đến chỗ Cần Hy. Cách chương.